Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477 thơ từ giao lưu hội, canh 2, dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ, đã là hoàng hôn một mình sầu, càng phong cùng vũ, này một câu ra tới, mọi người liền nháy mắt nhắm lại miệng, thiếu niên viết thế nhưng vừa không là quan phủ Trung Mai. Cũng không phải danh viên Trung Mai, mà là một gốc cây sinh trưởng ở hoang vắng vùng ngoại ô, dã mai. Nó cùng nhiên một thân, chung quanh mờ mịt, tịch liêu hoang vắng lặng lẽo, lần chịu vắng vẻ, so với chu một hàng viết lâm viên mai. Dã mai lăng hàn độc ngạo càng thêm lệnh nhân tâm kinh. Thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn thoáng qua phía trước trào phúng nàng người. Đế bút viết xuống, vô tình khổ tranh xuân. Mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố, thư thớt thành bùn nghiền làm trần, chỉ có hương như cũ. Bạc tính tử vịnh mai thiếu niên khẽ mỉm cười, không có tạm dừng, liền mạch lưu loát, một đầu bạc tính tử vịnh mai cũng đã hoàn thành. Này đó trào phúng quá thiếu niên người chỉ cảm thấy mặt bạch bạch bạch bị đánh đến đỏ bừng. Này ni ma cũng quá vả mặt đi. Thiếu niên trực tiếp một câu, vô tình khổ tranh xuân. Mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố, nháy mắt khiến cho này đàn đại học thanh hoa học bá nhóm không chỗ dung. Thân, hoa mai đều không phải là cố ý tranh xuân. Hoa thơm cỏ lạ, nếu có, đố tâm. Liền, mặc cho chúng nó đi đố kỵ đi. Đúng vậy, thiếu niên bổn vô tình cùng bọn họ tranh. Cố tình bọn họ không buông tha người. Nói trắng ra là chính là ghen ghét a. Đặc biệt là cuối cùng một câu thưa thớt thành bùn nghiền làm trần. Chỉ có hương như cũ, cho dù điêu tàn, bị nghiền làm bùn đất, lại hóa thành bụi đất, hoa mai vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau tản mát ra từng đợt thanh hương. Ha ha, này mặt đánh đến, ta đều thế bọn họ mặt đau. Dựa, dựa, dựa, lão tử chỉ cảm thấy chính mình mặt đau. Ha ha, còn hảo ta vừa mới không có phát biểu ý kiến. Thiếu niên này cũng quá mang thù đi. Đâu chỉ là đau, này mắng đến, ta lạc cái đi, nhìn xem này từ ngữ dùng đến, ý có điều chỉ a, ni ma, thiếu niên này mắng đến cũng quá tàn nhẫn đi, nhìn xem này dùng cái gì từ, thư thớt, nghiền, ta lạc cái đi, chúng ta còn không phải là nói vài câu, làm được có như vậy quá phận sao, người không biết ngôn ngữ có thể giết chết người sao, nam thần hảo đáng thương. Cái gì đều không có làm, ở trên mạng cùng hiện tại trong sinh hoạt nhưng vẫn bị người vu tội. Ngu ngốc, nam thần mấu chốt rõ ràng là mặt sau câu kia, chỉ có hương như cũ, hảo sao. Nam thần nói chính mình sơ tâm bất biến, vĩnh viễn như cũ, chỉ bằng câu này, chỉ có hương như cũ, phấn nam thần cả đời không rời không bỏ. Không rời không bỏ, không rời không bỏ, không rời không bỏ, ngoặc kép. Chu một hàng nhìn kia một đầu thơ, thật lâu không nói, trầm mặc, hắn biết, hắn thua, thua quá thảm ni này căn bản không phải một cái cấp bậc thi đấu. Trách không được phía trước thiếu niên căn bản khinh thường cùng hắn so. Như vậy ngẫu hứng làm thơ lại cho hắn 10 năm thời gian hắn đều không nhất định làm được đến. Hơn nữa, vẫn là loại này chất lượng thơ, thư trường, thật sự như vậy cường sao. Thiếu niên lại không có để ý mọi người ngôn luận thậm chí không có lại nhìn một cái chính mình vừa. Mới hoàn thành thơ làm, cầm lấy một khác tờ giấy, ngòi bút trên giấy, xoát xoát, rung động, chẳng lẽ thiếu niên còn muốn viết sao? Không thể nào, ngẫu hứng phát huy như vậy cường. Ta dựa, sẽ không như vậy điếu đi. Chu một hàng đáy lòng cũng bốc cháy lên chờ mong. Hắn biết, chính mình là thật sự thua. Thua thực thảm, nhưng là hắn vẫn là muốn nhìn một chút thiếu niên tiếp theo đầu câu thơ. Thư trường sẽ viết cái gì? Sẽ viết như thế nào? Giống nhau là viết mai. Thiếu niên còn có thể viết không giống nhau. Không ngừng là chu một hàng. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở thư trường trên người. Thiếu niên rốt cuộc sẽ viết cái gì? Hết chương.